cũng khiến cho món pháp bảo hình thức ban đầu này bị tổn thương không ít linh tính. Kim Thiên Tứ tựa hồ không chút để ý, chỉ lạnh lùng phun lên thân đao một ngụm máu tươi. Lúc này, mặt ngoài cây đao đột nhiên lưu chuyển một hồi tinh quang, chỉ thấy anh đao quỷ dị lóe lên. Không khí chung quanh liền truyền đến từng hồi ông ông rung động. Một đạo ánh đao đỏ rực dài tới hơn trăm trượng cũng nhanh chóng bay ngược đến mặt của ma nhân cường đại ở đằng xa. Ma nhân kia thấy vậy, bèn quát lớn một tiếng, cánh tay đột nhiên thô to gấp bội. Theo đó linh văn màu tím cùng roi dài trong tay lập tức lóe lên, vung mạnh lên trời. Đồng thời một đạo tiên mang màu tím dài hơn trăm trượng lập tức xông ra nghênh đón công kích của đối phương. Rầm! Trong không trung tử mang cùng xích quang va đập với nhau, liên hồi. Từ đó từng đạo hào quang lẫn lộn hai màu tím đỏ bắn ra bốn phía. Theo sau đó là hai bên sơn cốc, vốn là một ngọn núi đã không còn trọn vẹn. Lúc này thình lình xuất hiện thêm một đám hố đen lớn gần một trượng. Ầm một tiếng giòn vang, đao mang màu đỏ bị bóng roi cắt ra làm hai, lập tức ầm ầm tan vỡ. Một đoạn đao mang màu đỏ trong đó thì quay tròn trong không trung rồi biến mất, cuối cùng lại xén phẳng một đỉnh núi ở phía xa. Lợi dụng sơ hở này, Liễu Minh liền nhanh chóng lấy ra một tấm phù lục màu trắng vỗ lên đầu vai. Liền đó một luồng khí diễm chui vào bên trong vết thương, làm cho miệng vết thương dần dần khép lại như lúc ban đầu. Tiếp đó thân hình hắn lần nữa nhoáng cái hóa thành bốn bóng người xông tới phía ma nhân, trong tay mơ hồ lóe lên vài tia sáng màu đen. Ma nhân kia thấy thế thì không chút do dự vung tay lên, sau đó trước người hiện ra một bóng roi màu tím hóa thành một mảng lớn tử mang, giống như bão táp mưa sa bao phủ cả bốn bóng đen do Liễu Minh biến thành. Phốc phốc phốc ba tiếng, ba cái bóng đen trong đó vừa chạm đến bóng roi màu tím liền nhao nhao tán loạn. Còn cái bóng đen cuối cùng khi vừa bị đánh trúng thì một bóng người bao bọc trong luồng ánh sáng trắng thình lình lóe lên bên cạnh, lập tức hướng lên trời mạnh mẽ vung lên, bắn ra một dải tinh quang màu trắng cứng rắn ngăn cản thế lao xuống của cây roi màu tím kia. Ầm một tiếng, ma tiên vừa quất xuống đã khiến cho linh quang màu trắng lập tức tán loạn, liền đó thân thể Kim Thiên Tứ cũng loạng choạng bay ngược ra phía sau. Nhưng trong một hơi thở này, bản thể của Liễu Minh thừa dịp xoay người, đột ngột xuất hiện tại một chỗ trước người của ma nhân cách mấy trượng, giống như thuấn di vậy. Tay áo lập tức vung lên, liền bắn ra ba tia sáng màu đen. Bên trong hắc mang rõ ràng là ba cái vòng tròn màu đen chỉ lớn bằng ngón tay cái. Ba cái vòng tròn đón gió lớn lên, trong nháy mắt đã to như cố xay, lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng run rẩy, từ đó phát ra từng tràng tiếng vù vù trầm thấp. Đúng là vật mà năm xưa Liễu Minh đã đoạt được từ người của ma thi thiên tượng cảnh cùng với Kim Man Lão Tổ, vô cùng công hiệu khi dùng đối phó với ma nhân, cấm ma hoàn. Cấm ma hoàn, tới tận ba cái, ngươi làm sao có thể có được vật này? Những cái vòng tròn đen vừa được xuất ra thì sắc mặt ma nhân lần đầu đại biến. Hắn lập tức cuộn roi dài lại, ma khí màu xám xanh chuyển động quanh thân, liền đó thân hình nhoáng cái xuất hiện bên ngoài trăm trượng, hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái vòng tròn màu đen, lộ ra dáng vẻ sợ hãi không thể chối bỏ. Liễu Minh căn bản không thèm để ý tên ma nhân lúc này, hai tay thắng mơ hồ bỗng nhiên liên tục vạch ra mấy cái hình bán nguyệt, liền đó những vòng tròn màu đen kẽ run lên giữa không trung, bỗng nhiên lại không động đậy thêm chút nào nữa. Điều này làm cho ánh mắt Liễu Minh lập tức trở nên ngưng trọng. Hắc hắc, không biết ngươi từ đâu có được những vật này, chỉ sợ là không biết cách sử dụng thì phải. Chẳng bằng dâng lên cho bổn tọa, ta có thể phá lệ tha cho các ngươi một hồi. Sau một lúc lâu, ma nhân bỗng nhiên lộ ra chút cười giễu cợt, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng đặt lên trên người Liễu Minh cùng ba cái vòng tròn màu đen, bộ dáng như muốn dò xét, cân nhắc thật giả. Nhưng Liễu Minh vẫn tỏ ra điềm tĩnh như núi, hai tay tự nhiên vạch lên nửa hình bán nguyệt, nhưng trong lòng lại không khỏi cười khổ một tiếng. Hắn đã từng ở trong huyễn cảnh học hỏi cách thức thao túng của Kim Man Lão Tổ ngày đó, cũng từng thử qua thúc giục cái cấm ma hoàn này không có gì bất ổn, không ngờ tới hôm nay lại phải dùng nó để đối địch. Trong lúc vội vàng này lại không cách nào điều khiển, không biết là cách thức sử dụng rốt cuộc đã mắc phải sai lầm gì. Kim Thiên Tứ ở bên kia thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia dị sắc không tài nào phát hiện được. Miệng khẽ mấp máy chuyển âm vài câu cho Liễu Minh, rồi sau đó tinh quang màu trắng xoáy lên, hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng bắn về phía thiên tượng ma nhân. Thiên tượng ma nhân thấy thế lập tức liên tục điểm mấy cái về phía ánh sáng trắng. Tia sáng lục trên đầu ngón tay không ngừng chớp động. theo đó bắn ra từng đạo cột sáng màu xám xanh to bằng ngón tay, khí thế như muốn che trời lệch đất. Tinh quang toàn thân Kim Thiên Tứ lập lòe không ngừng, tại giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung mỹ lệ, lướt qua lướt lại khéo léo tránh được những cột sáng kia. Mà nhân thấy thế, khuôn mặt lóe lên vẻ dữ tợn, ngón tay chỉ một đám cột sáng uốn lượn đầy trời, sau khi lượn một vòng liền mãnh liệt từ bốn phương tám hướng quét về phía Kim Thiên Tứ. Nhưng Kim Thiên Tứ điều khiển độn thuật tinh quang vô cùng huyền diệu, dễ dàng ren lỏi giữa từng đạo cột sáng đi qua. Đúng lúc này, sau khi Liễu Minh hít một hơi, pháp quyết trên mười ngón tay đột nhiên một mạch biến ảo ra nhiều loại, đem ba luồng khí diễm màu đen như có như không bắn vào trong cái vòng tròn. Theo báo, hai ba cái cấm ma hoàn lần nữa có chút dao động, cuối cùng phát ra chẳng âm thanh trầm thấp. Âm thanh này vừa truyền ra lập tức khiến cho thiên tượng ma nhân vốn đang kịch đấu cùng Kim Thiên Tứ bất chợt kinh hãi, năm ngón tay vội vàng mở ra. Từng cột sáng màu xám xanh đột nhiên tăng tốc, dồn dập vây quanh Kim Thiên Tứ bắn ra. Thanh âm ầm ầm nổi lên, ngay tại chỗ Kim Thiên Tứ, sau khi từng luồng ma khí màu xám xanh cùng với tinh quang màu trắng đan vào nhau, lập tức hóa thành một mảng sương mù mờ ảo, lần nữa bao phủ thân hình hắn lại. Sau khi ma nhân làm xong hết tẩy, liền không chút chần chờ vung cánh tay phải, tinh quang ở trên cây roi dài màu tím lóe lên, liền thoáng mơ hồ hóa thành ba cái bóng roi, chia nhau gào thét lao về phía ba cái cấm ma hoàn. Lúc này, mười ngón tay của Liễu Minh khuấy động liên tục, là lướt như đánh đàn, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng chú ngữ gần như không thể nghe thấy. Linh quang ở trên ba cái vòng tròn theo đó chớp động, bỗng nhiên hòa thành ảo ảnh mơ hồ, khiến cây roi tím gào thét lao đến, nhưng căn bản không chạm đến mảy may. Thiên tượng mà nhìn thấy vậy, đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc, cây roi dài màu tím trong tay lại run lên, theo đó mấy cái bóng roi lại thay đổi phương hướng lần nữa, hướng cho Liễu Minh quất qua bằng tốc độ ánh sáng. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, đang muốn tránh né, thì trước người hắn bỗng nhiên sáng chói. Kim Thiên Tứ trên người chồng chất vết thương thoáng hiện ra, toàn thân lập lòe tinh quang. Trên ngực chỗ một cái phủ văn hình ngôi sao màu trắng nhạt đang quay tròn, chuyển động. Trong nháy mắt bắn ra một cột sáng màu trắng to lớn, xông tới mấy cái bóng roi, sau một chớp động xuyên qua, liền ầm ầm đánh tới chỗ ma nhân. Khuôn mặt ma nhân hoảng sợ, vô thức đem ma khí cuồn cuộn dâng lên che trước người. Ngay tức thì một tiếng nổ oanh vang lên, cột sáng bắn tới bỗng nhiên nổ văng tung tóe, vô số bạch mang giống như kim châm bắn ra. Xì xì, bạch mang lóe lên rồi đi qua, ma nhân ở ngay trong gang tấc là không kịp đề phòng, làm cho trên người lập tức nhiều ra một đám lỗ máu, huyết tương màu xanh đen phun mạnh ra. Không biết những bạch mang này có loại uy năng huyền diệu nào mà có thể xuyên thẳng qua đám ma khí hộ thể đậm đặc trên người tên ma nhân kia. Ma nhân bất ngờ bị thương, trong lòng tự nhiên cực kỳ giận dữ, đang định khống chế vết thương trên người để rồi hung hãn đánh trả, thì ở xa xa khóe miệng Liễu Minh đột nhiên nhếch lên. Một tay liên tục vạch ra ba cái hình bán nguyệt giữa không trung, liền đó ba cái vòng tròn đang lơ lửng bỗng nhiên lóe lên rồi tan biến vào trong hư không. Không xong, tinh thần ma nhân đã sớm chú ý ba cái cấm ma hoàn, sắc mặt lập tức đại biến. Chợt nhớ tới một điều gì đó tương tự, liền thân thể cuộn trào ma khí tình lình bắn ngược ra sau. Thế nhưng tất cả đều đã trở nên vô ích. Phốc phốc phốc ba tiếng, ba luồng sáng đen sau khi cuộn tròn một cái liền dồn dập hiện ra ba cái vòng tròn đen nhánh phía cánh tay trái cùng hai chân. Trong ánh mắt ma nhân toát lên vẻ kinh hãi, ba cái vòng tròn đen trùm bên ngoài thân thể hắn lập tức phát ra ánh sáng đen rực rỡ, ma văn quỷ dị dày đặc theo đó không ngừng hiện ra, đồng thời chui vào trong cơ thể hắn. Ma nhân lập tức bị giam cầm giữa không trung, toàn thân run rẩy không ngừng, ngay cả tay chân cũng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể khàn giọng điên cuồng gào thét liên hồi. Đồng thời ma khí màu lục cuồn cuộn xông ra, liều mạng ngăn cản khiến cho ma văn màu tím chớp động dữ dội. Liễu Minh thấy vậy liền trở nên vui mừng quá đỗi, hai tay run lên, sau khi đan xen sau lưng liền cuồn cuộn tuốn ra, biến thành năm đầu giao long màu đen gào thét lao thẳng tới chỗ của ma nhân. Kim Thiên Tứ cũng không chút do dự, hai tay bấm niệm pháp quyết, phù văn trước ngực lập tức quay tít một vòng, lại lần nữa bắn ra một cột sáng màu trắng xông tới phía tên ma nhân. Hiển nhiên, hai người liên thủ đánh ra một kích toàn lực như vậy là có ý định muốn đánh gục tên ma nhân có tu vi thiên tượng cảnh ngay lúc này. Tên thiên tượng ma nhân thấy vậy, tự nhiên trong lòng trở nên run sợ. Mắt thấy vụ dao cùng cột sáng lao thẳng xuống, lập tức trong mắt hiện vẻ dữ tợn, hướng lên trời hét to một tiếng. Toàn thân linh văn màu tím theo đó hiện ra. Phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ vang. Hai chân cùng cánh tay trái của hắn bị cấm ma hoàn trói chặt, thình lình mãnh liệt căng ra, cứ như vậy mà nổ tung, hóa thành từng luồng ma khí màu xám xanh, lẫn với huyết nhục quét ra bốn phương tám hướng. Có điều những ma khí này lượn vòng giữa không trung, liền bị ba cái cấm ma hoàn lần nữa hút vào bên trong. Tiền tượng ma nhân lúc này lại quyết định thật nhanh, vứt bỏ tay chân bị giam cầm. Cũng dựa vào lực tự bạo mà thân thể hóa thành đoàn ánh sáng màu máu, bắn ngược về phía sau. Khó khăn lắm mới tránh khỏi năm đầu vụ dao cùng với cột sáng đang gào thét lao tới. Có điều, ma nhân ở giữa không trung sau vài cái chớp động, cánh tay còn sót lại lập tức nắn chặt cây roi dài màu tím, rồi bỗng nhiên vang lên một tiếng đùng, bất ngờ quất về phía ba cái vòng tròn màu đen đang hấp thu ma khí kia. Phanh phanh vài tiếng, ba cái cấm ma hoàn bị bóng roi đánh trúng liền văng ra ngoài. Vài tiếng loảng xoảng từ trên mặt đất vang lên. Liễu Minh thấy thế thì khóe mắt co lại thoáng một phát, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tên ma nhân kia, cũng không để ý đến ba cái cấm ma hoàn nọ. Dù sao thì hắn tại trong huyễn cảnh đã nhiều lần kiểm tra, khả năng hấp thu ma khí cũng có hạn, sau mỗi lần thúc giục thì trong thời gian ngắn không thể sử dụng lần nữa. Nếu không thì cũng không đơn giản là bị bóng roi đánh trúng như vậy. Lúc này, tên ma nhân kia sau khi hợp thể vốn bị năng lực áp chế của cái không gian này cắn trả, khi trước lại bị cấm ma hoàn hút đi không ít ma khí, cộng thêm một lần tự bạo vừa rồi, nên giờ phút này bản thân thực lực 10 phần có lẽ chỉ còn không tới 3-4. Nhưng dù vậy, trong tay hắn chính là cây ma tiên ở cấp bậc pháp bảo, vẫn không thể xem thường. Liễu Minh trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Tên ma nhân đối diện, mặt mũi tràn đầy âm vụ, nhìn Liễu Minh cũng thở hổn hển liên hồi. Khí tức trên người hắn bây giờ đã giảm xuống hơn một nửa. Vết thương chỗ cánh tay trái cùng hai chân vẫn không ngừng có ma diễm màu xám xanh lượn lờ, có vẻ là đang khôi phục lại. Còn cây roi dài màu tím trong tay thì giống như quái xả co lại từ chỗ cánh tay lượn vòng trên thân thể. Kim Thiên Tứ lúc này chợt lảo đảo thân hình, từ từ rơi xuống. Ầm một tiếng, cả người đã nện lên đống đá vụn bên dưới, nằm nổi lên một tầng bụi mù màu xám. Liễu Minh thấy vậy lập tức cả kinh, vội vàng thả ra thần thức xem xét tình hình. Của vị sư huynh đang nằm trên mặt đất, phát hiện khí tức của hắn mặc dù hết sức yếu ớt, khí huyết lại có chút hỗn loạn, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới an tâm thở phào một hơi. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên biến sắc, chỉ thấy thân hình của hắn thình lình trở nên mơ hồ, rồi nhanh chóng biến ảo thành bốn đạo phân thân, giống nhau như đúc, đồng loạt tản ra nhiều hướng khác nhau. Chỉ nghe từng tràng âm thanh vèo vèo bén nhọn, không gian chung quanh liền truyền đến từng đợt dao động mãnh liệt. Vô số mũi tên màu xám không biết từ đâu thình lình hiện ra, vun vút đuổi theo bốn đạo nhân ảnh vừa tán đi. Ba đạo hư ảnh do Liễu Minh biến thành trong nháy mắt đã bị làn mũi tên xuyên qua thân thể, nhao nhao hóa thành khí đen tán loạn khắp nơi. Chỉ có một đạo nhân ảnh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay lập tức hóa thành vô số quyền ảnh điên cuồng phát ra, mạnh mẽ gạt đi những đôi tên bắn đến bên cạnh. Nào ngờ sau lưng của bóng đen này vẫn còn hai mũi tên thoát qua được màn chắn do quyền phong tạo thành, thình lình nện lên thân thể của hắn, đồng thời truyền đến từng tràng va đập phanh phanh, khiến hắn cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm lại, thiếu chút nữa đã không kiềm được mà bổ nhào về phía mặt đất bên dưới. Bóng đen này chính là bản thể chân chính của Liễu Minh. Giờ phút này, sau lưng hắn truyền đến từng trận đau nhức thấu xương, chỉ thấy máu thịt bè bét xen lẫn với từng đoàn mảnh vụn của giáp bạc trên người, vài miếng liên phiến màu đỏ cũng không tránh được kết cục chia năm xẻ bảy. Ma nhân đằng xa thấy một kích bất ngờ của mình lại không thể đắc thủ, khuôn mặt cũng theo đó trở nên khó coi. Những mũi tên xám xanh tưởng như từ dưới đất chui lên này hóa ra là do ma khí phát ra khi kẻ nào tự bạo tứ chi đã lặng yên ngưng tụ lại một chỗ, lúc này đột nhiên giáng cho kẻ địch một kích bất ngờ. Vừa rồi nếu không phải Liễu Minh sớm có đề phòng, đồng loạt triệu hồi thú giáp quyết cùng với lân phiến xích giao giáp giúp hắn hộ hộ sau lưng, thì thật đúng là có khả năng bị một kích hung hiểm vừa rồi phân thây. Phản ứng ngược lại rất nhanh. Chẳng qua hiện nay cấm ma hoàn đã mất đi tác dụng, cửu thiên thần lôi hẳn cũng không dễ dàng thả ra. Bổn tọa muốn xem tiểu tử ngươi còn có thể dãy dụa đến khi nào. Ma nhân thiên tượng cảnh sau khi thở dài một hơi, liền khẽ động thân hình, hóa thành một cỗ ma phong màu xám xanh, cuồng quyển lao ra. Liễu Minh thấy thế chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó không chút do dự khoát tay, trong nháy mắt ngưng kết thành ba đầu vụ dao màu đen dài hơn 10 trượng. Dao long sau khi thành hình liền gầm rú bổ nhào về phía đối phương. Muốn chết! Chỉ nghe trong ma phong xám xanh thình lình truyền đến từng trạng thanh âm gạo rú. Sau khi điên cuồng xoay tròn một vòng, cỗ quái phong này trong nháy mắt đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, dễ dàng cuốn phăng ba đầu vụ dao đang cản trở ở phía trước. Lúc này, một bóng người thình lình lóe lên, bản thể của ma nhân rốt cuộc lao ra từ bên trong sơn cốc. Sau một thoáng mơ hồ, tên này đã như tuấn di, xuất hiện một cách quỷ dị ở trước mặt Liễu Minh. Chỉ thấy cánh tay của y khẽ run lên, một ngọn trường tiên kéo theo khí diễm ngập trời, đã như thiểm điện lao vút đến trước mặt họ Liễu. Với khoảng cách gần như thế, Liễu Minh làm sao có thể tránh thoát? Ngay lập tức, ngọn lửa hung ác kia đã mạnh mẽ ập xuống hoàn toàn bao phủ thân hình hắn vào bên trong. Ma nhân thấy thế liền cười cười vui vẻ, chỉ thấy y khẽ động ngón tay, sau đó phun về phía ngọn lửa sắc tím, một ngụm máu tươi. Ma diễm đầy trời bỗng phốc một tiếng bốc cháy rào rạt, rồi hóa thành biển lửa màu tím biếc. Không lâu sau, ma nhân này lại bấm niệm pháp quyết, và diễm rào rạt bỗng nhiên hoàn toàn tiêu tán, để lộ ra một mảnh không gian trống rỗng. Thình lình chỉ còn lại một mảnh phủ lục, phát ra ánh sáng màu vàng kim ảm đạm, đang từ từ rơi xuống. Đúng là hoàng cân phủ lục mà Liễu Minh vẫn thường mang theo. Liễu Minh vừa bị thiêu đốt, không ngờ lại là do hóa cân của hoàng cân lực sĩ phủ biến thành. Chỉ e bản thể thực sự đã dùng kế ve sầu thoát xác, kịp thời rời đi trước khi mà diễm ập xuống. Đúng lúc này, trong hư không mười trượng trách về phía sau của ma nhân, một bóng người mơ hồ thình lình hiện ra, đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào cơ thể cao lớn đang phiêu hốt giữa không trung. Đồng thời một tay khẽ vuốt bên hông, bất ngờ xuất ra một cái vỏ kiếm, tỏa ránh hào quang bạc chớp động. Đây chính là bản thể của Liễu Minh. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, năm ngón tay đặt trên vỏ kiếm như nước chảy mây trôi, liền mạch đánh ra mấy đạo pháp quyết. Rất nhanh sau đó, từng đợt hào quang lóe lên liên tiếp, rồi lập tức chui vào bên trong túi kiếm, đang đặt sát bên hông. Một tiếng ngân thanh thúy lập tức vang vọng khắp nơi, một thanh tiểu kiếm màu vàng kim, dài cỡ vài tấc, cũng theo đó xuất hiện, kéo theo một cỗ kiếm ý lạnh lẽo băng giá. Liễu Minh vừa thấy tiểu kiếm hiện thân, liền không chút do dự bấm niệm pháp quyết, sau đó há miệng phun ra một đoàn tinh huyết, đồng thời hét lớn, chạm. Tiểu kiếm vàng kim sau khi hấp thụ đại lượng tinh huyết, lập tức trở nên mơ hồ, sau đó nhanh chóng biến thành một vật hình cầu, lớn chừng ngón cái, tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Vật này sau khi xoay tít một vòng, biết ngờ biến mất tại chỗ. Không tốt, là kiếm hoàn. Ma nhân ở đằng xa, dường như cảm ứng được chấn động, vừa quay người đã nhìn thấy quá trình biến hóa của tiểu kiếm vàng kim, lập tức như địa chạm phải vôi, thân hình không chút do dự bắn ngược về phía sau, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm rẩm niệm chú, liên tục triệu hồi ma diễm xám xanh, như muốn thi triển một bí thuật lợi hại nào đó. Thế nhưng lúc này, tất cả đã muộn. Sau một khắc, vùng cổ của ma nhân thình lình truyền đến cảm giác mát lạnh, chỉ thấy từng sợi kiếm khí nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện gần trong gang tấc, rồi bằng tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng tụ thành một vật hình tròn, tỏa ánh sáng vàng rực rỡ, vô tung vô ảnh, bồng bềnh phiêu hốt. Hơn nữa, số ma diễm xám xanh mà ma nhân khó khăn lắm mới triệu tập được đã nhanh chóng tán loạn trong không khí. Ngươi! Lúc này y vẫn gắng gượng thốt lên một tiếng như để xác minh kết quả khó tin trước mắt. Chỉ thấy nơi yết hầu của ma nhân này thình lình hiện lên một làn máu li ti, thân hình của y rất nhanh đã bị chia cắt với thủ cấp bên trên, liền run rẩy từ từ rơi xuống, một chiếc roi dài màu tím cũng theo đó rơi ra từ cánh tay phải của thân xác không đầu này. Liễu Minh thấy vậy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn là bị ép đến bước đường cùng mới thi triển thủ đoạn bảo mệnh còn lại. Kiếm hoàn vừa dùng bí thuật đặc thù của Thái Cương kiếm quyết phong ấn không bao lâu, đã thể hiện ra khả năng thuấn di kỳ diệu cùng với uy năng to lớn vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Từ lúc Liễu Minh lợi dụng hóa thân hoàng cân để dẫn dắt sự chú ý của đối phương cho đến khi mở ra phong ấn trên kiếm nang, để rồi bất thần tung ra một chiêu cắt hạ thủ cấp của ma nhân, tất cả chỉ diễn ra trong khoảng thời gian không quá một hơi thở. Mặc dù ma nhân kia đã bị lực lượng, pháp tắc của giới diện không ngừng áp chế, thực lực của y theo đó không thể phát huy tới mức tối đa chỉ khoảng 3 thành so với bình thường, cộng thêm trước đó bị thụ trọng thương. Nhưng dù sao, kẻ này cũng là ma nhân thiên tượng cảnh hàng thật giá thật. Nếu như Liễu Minh lỗ mãng vận dụng kiếm hoàn từ trước, hiển nhiên không thể dễ dàng đắc thủ như vừa rồi. Thành thật mà nói thì cho dù kiếm hoàn có sở hữu sức mạnh nghịch thiên, nhưng đụng phải ma nhân thiên tượng ở thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể tái hiện một màn nhất kích tất sát như hiện tại. Nếu không, Liễu Minh cũng không cần phải kéo dài trận chiến đến tận bây giờ mới cắn răng vận dụng thủ đoạn cuối cùng. Lúc này trước mặt hắn thình lình lóe lên một tia sáng óng ánh, thì ra là viên cầu hình tròn sau khi diệt sát kẻ thù đã thuấn di quay về. Chỉ là hào quang bên ngoài của nó đã trở nên vô cùng ảm đạm. Có lẽ một kích vừa rồi trong nháy mắt đã tiêu hao lượng lớn kiếm ý khủng bố hàm xúc bấy lâu. Liễu Minh trong lòng khẽ động, một tay không chút chậm chế vỗ nhẹ vào vỏ kiếm bạc nhạt bên hông. Viên châu vàng kim liền theo đó chui vào trong. Mặt ngoài vỏ kiếm sau khi lưu chuyển một hồi ngân mang màu bạc nhạt, liền lần nữa biến mất không thấy tung tích. Đúng lúc này, trong hư không thình lình chuyển đến một tiếng kêu kỳ quái. Liễu Minh không chút chậm chế quay đầu nhìn lại, liền có chút hoa dung thất sắc. Hắn vừa rồi mải mê quan sát lần đầu kiếm hoàn đại triển thần uy, không chút chú ý tới đầu lâu của tên ma nhân kia không có rơi xuống cùng thân thể mà lơ lửng một cách quỷ dị giữa không trung. Chỉ thấy máu tươi quanh cổ y đã hoàn toàn ngưng kết, bên ngoài còn có một tầng ma khí xám xanh không ngừng lượn lờ. Lúc này, ma nhân kia thình lình há miệng phun ra một đoàn ma khí, mưu đồ chụp lấy trường tiên màu tím đang nằm siêu vẹo trên mặt đất. Mơ tưởng đã nghiệm qua uy năng của chiếc roi kỳ quái kia, Liễu Minh làm sao còn để đối phương thực hiện được mưu đồ. Chỉ thấy hắn vỗ nhẹ vào túi dưỡng hồn bên hông, một đoàn sương mù màu đen cuộn cuộn tuôn ra, sau khi xoay tròn để lộ ra Phi Lâu tóc xanh rậm rạp, đúng là Phi Nhi. Phi Nhi vừa hiện thân, liền bay thẳng về phía trường tiên sắc tím đang nằm trên mặt đất. Cùng lúc đó, Liễu Minh không chút chậm chế, thúc giục đôi cánh sau lưng, lập tức hóa thành một đạo độn quang màu bạc, đuổi theo đầu lâu ma nhân ở phía xa. Phi Nhi sau vài phen nhấp nhô lên xuống, đã suýt soát vượt qua ma khí xám xanh để tiếp cận nơi sợ ma tiên ở phía trước. Khi khoảng cách còn không đến trăm trượng, linh trùng này liền phóng ra vô số sợi tóc màu lục, từ từ quấn lấy cây roi ở phía trước. Đầu lâu của ma nhân thấy vậy lập tức cả kinh, sau một thoáng do dự, y liền cắn răng xoay người phá không bỏ trốn, đồng thời trong miệng không ngừng lẩm bẩm một tràng pháp quyết khó hiểu. Phi Lâu lúc này đã quấn được cây roi màu tím đang muốn lôi kéo trở lại, thì thấy ma khí xám xanh do ma nhân phun ra, thình lình quay tít một vòng, rồi dung nhập toàn bộ vào thân roi. Lập tức mặt ngoài trường tiên nổi lên một đám phủ văn tím nhạt, đồng thời linh quang chợt hiện, tản mát ra khí tức lạ lẫm nhưng vô cùng khủng bố. Phi Nhi, không cần để ý đến bảo vật đó, mau tránh ra. Liễu Minh khẽ dùng thần niệm quét qua, sắc mặt đại biến, độn quang trên đó cũng dừng lại. Lúc này, hắn nhanh chóng lệnh cho Phi Nhi, đồng thời cách run tay áo thả trọng thủy châu, điên cuồng quán chú pháp lực vào đó, thả ra một tầng hơi nước màu đen, nhanh chóng bao bọc lấy thân thể. Phi Nhi nghe vậy lập tức giật mình, làn tóc rậm rạp lật tức cuộn lên, ném văng chiếc roi quỷ quái đi thật xa, đồng thời không chút chậm chế, hóa thành ánh sáng màu lục phá không bỏ chạy. Một tiếng ầm thật lớn vang lên, trường thiên kỳ dị sau khi văng ra xa, bỗng nhiên thình lình nổ tung, tạo thành một đám mây hình nấm màu tím cao hơn trăm trượng. Vật này dù sao cũng là pháp bảo hàng thật giá thật, sức không phá khi tự hủy mạnh mẽ không cần phải nghĩ. Chỉ thấy tử khí lập tức ào ào tuôn ra, điên cuồng giằng xéo cảnh vật bốn phương tám hướng. Mấy ngọn núi còn sót lại chịu ảnh hưởng của dư chấn, trong nháy mắt hóa thành tro tàn tán loạn khắp nơi. Liễu Minh chỉ cảm thấy mặt ngoài của trọng thủy châu không ngừng chuyển đến ba động linh lực vô cùng khủng bố. Cả tầng sóng nước cũng theo đó lay động mãnh liệt, kéo theo từng vết nứt dạn từ từ hiện ra. Đúng lúc này, một đạo tinh quang từ dưới đất thình lình phóng thẳng lên trời, trong nháy mắt ôm chầm lấy Phi Nhi, suýt soát tránh khỏi đạo đạo xung kích của khí lưu màu tím sau lưng. Sau đó cả hai lảo đảo ngã nhào trên đất, người vừa rồi thì ra là Kim Thiên Tứ. Mau đuổi theo. Kim Thiên Tứ sau khi đứng vững thân hình, liền mở miệng truyền âm một câu, rồi nhanh chóng xé nát một tấm phủ lục màu vàng, tạo thành một vòng bảo hộ hắn và Phi Nhi. Liễu Minh nghe vậy, lập tức tỉnh ngộ, liền mặc kệ xung kích của sóng khí, gấp rút thu hồi trọng thủ châu. Chỉ thấy đôi cánh màu bạc sau lưng lần nữa vũ động, phát ra từng trận cuồng phong gào thét. Ánh sáng liền lóe lên phóng nhanh theo phương hướng mà ma nhân kia vừa bỏ trốn. Nhưng qua một đoạn thời gian trì hoãn như vậy, chiếc đầu lâu sớm đã bỏ xa bọn họ vài dặm. Giờ phút này, đầu lâu của ma nhân đã phát giác ánh sắc bạc chớp động sau lưng, bèn cắn răng phun ra một đoàn tinh huyết, tạo thành một đoàn xương máu. Làn sương này nhanh chóng hòa lẫn với ma khí màu xám xanh, lại khiến cho một số vam văn quỷ dị nhảy lên không ngớt. Lập tức độn quang bao bọc đầu lâu liền biến thành một đạo ánh sáng màu máu, kích xạ lao đi. Trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, rồi biến mất ở phía chân trời với một tốc độ không thể hình dung. Huyết độn thuật. Liễu Mình thấy vậy liền lộ ra một chút kinh ngạc. Nếu Liễu Mình có thể sử dụng ngự kiếm thuật kết hợp với ngân dược sĩ của Thú Giáp Quyết thì may ra còn có thể đuổi kịp. Nhưng sau một hồi kịch chiến lúc nãy, đôi cánh sau lưng đã mang đầy vết thương, lực lượng kiếm hoàn cũng không còn lại bao nhiêu. Nếu không ân cần chăm sóc trong kiếm nang một khoảng thời gian nữa thì sẽ không thể sử dụng được. Với tốc độ kinh người hiện tại của đối phương thì có đuổi cũng không thể kịp được nữa. Sau khi thở dài một hơi, Liễu Minh liền quay người rồi chậm rãi bay về phía Kim Thiên Tứ, vừa đến gần mới có chút bất đắc dĩ nói: "Kim sư huynh, đệ choán chạy thoát mất rồi, huynh có tính toán gì không?" "Chạy mất à? May mà ngươi đã tu luyện kiếm hoàn thành công, nếu không tình huống hôm nay quả thật vạn phần hung hiểm. Giờ đây tên ma nhân này đã bị trọng thương, cũng đã tự bạo pháp bảo trong tay, hắn không thể sinh ra uy hiếp gì đối với chúng ta nữa. Ta chỉ tổn hao chút nguyên khí không phải vấn đề lớn, nhưng vừa rồi động tĩnh quá lớn, nơi này không thể ở lâu, chúng ta hãy đi chỗ khác rồi nói." Kim Thiên Tứ nhìn Liễu Minh một cái thật sâu rồi lắc đầu nói, đồng thời liên tục dán lên mình mấy đạo phù lục, cũng nuốt vào mấy viên đan dược, lúc này khí sắc mới tốt lên một chút. "Cũng tốt," Liễu Minh tự nhiên là không chút ý kiến. Bên cạnh đó, Phi Nhi khi nãy bị trùng kích bởi vụ tự bạo trường tiên, nhưng đã được Kim Thiên Tứ cứu giúp kịp thời, nên ngoại trừ đầu tóc xanh bị cháy một ít cũng không có gì đáng lo. Liễu Minh vỗ nhẹ vào dưỡng hồn đại, thu lại cái đầu linh sủng này. Sau khi hai người thu hết những vật còn sót lại ở phụ cận, liền bấm pháp quyết, một đám mây đen nâng hai người hóa thành một đạo độn quang màu đen phá không bay đi. Hai người mới bay không được bao lâu thì chân trời phía đối diện bỗng nhiên xuất hiện một đạo độn quang màu vàng bay nhanh đến. Vẻ mặt Liễu Minh khẽ động, mây đen dưới chân hơi chậm lại, đồng thời ngẩng mặt nhìn về phía xa. Xem ra cầu sư đệ đã đến. Kim Thiên Tứ bên cạnh nhìn lướt qua, chậm rãi nói. Đạo kim quang có tốc độ cực nhanh, chỉ mấy cái chớp động đã đến trước mắt. Sau khi hảo quang thu liễm hiện ra thân ảnh của hai người là Cầu Long Tử cùng Long Nhan Phỉ. Kim sư huynh cùng Liễu sư đệ đều ở đây, vậy tên ma nhân kia đâu? Kim sư huynh, người bị thương. Cầu Long Tử sau khi nhìn thấy Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh, sắc mặt hơi buông lỏng, nhưng nhìn kỹ Kim Thiên Tứ thì sắc mặt liền thay đổi. Tên ma nhân kia đã bị trọng thương, hắn đã bỏ trốn đi xa rồi, không cần đuổi theo nữa. Ta chỉ bị thương nhẹ, đã ăn một ít linh dược rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi, không có gì đáng lo ngại. Đúng rồi, các đệ tử khác đâu? Kim Thiên Tứ vùng nhẹ tay áo hỏi. Sư huynh vậy mà đánh lui được những tên ma nhân kia, thật không hổ là, ha ha. Sau khi chúng ta chia tay mấy ngày trước, ta mang theo đám la sư đệ đến chỗ cửa vào di tích của một sơn cốc, lại gặp một đám yêu tu thực lực cực kỳ cường hãn. Giao thủ không được mấy hiệp, liền có một sư đệ vô ý vẫn lạc, còn có mấy người thụ thương. Vì vậy ta mang những đệ tử còn lại nghĩ cách bỏ trốn. Đang trên đường bỏ chạy thì thấy Long sư muội bị hai tên đệ tử Ma Huyền Tông đuổi giết, liền ra tay đánh chết hai tên này. Sau khi nghe Long sư muội nói là người bị tên ma nhân vây khốn ở đây, ta liền để la sư đệ mang theo những đệ tử còn lại đi tìm chỗ chữa trị vết thương, còn ta thì mang theo Long sư muội chạy tới. Cầu Long Tử nghe vậy vốn cười ha hả vài tiếng, nhưng lại dần trở nên buồn bã. Người nói sai rồi, thật ra ta có thể bình yên vô sự là nhờ có Liễu sư đệ. Những tên ma nhân kia vốn là đến từ đại lục vạn ma, ma công lại có thêm chân ma chi khí nên rất lợi hại, thực lực sau khi hợp thể không ngờ đạt đến cảnh giới thiên tượng. Nếu không phải kiếm hoàn của Liễu sư đệ đại triển thần uy thì ta đã lâm vào hiểm cảnh. Kim Thiên Tứ cười khổ một tiếng. Thiên tượng cảnh, kiếm hoàn. Cầu Long Tử nghe vậy quả nhiên hít một hơi khí lạnh, hai mắt tỏa sáng không ngừng dò xét Liễu Minh từ đầu tới chân, giống như đang nhìn một con thú quý hiếm. Long Nhan Phỉ đang đứng một bên cũng không giấu được vẻ giật mình trên mặt, đôi mắt nhìn Liễu Minh chằm chằm không rời. Đối với kiếm tu chân đan cảnh mà nói, có thể tu thành kiếm hoàn là việc không biết bao nhiêu người thiết tha mơ ước. Vậy mà Liễu Minh mới đạt tới cảnh giới giả đan lại đã có thể làm được. Sao không làm cho hai người vô cùng hoảng sợ, ghen ghét? Long Nhan Phỉ đã từng đối mặt trực tiếp với những tên ma nhân đấy nên biết rõ thực lực khủng bố của chúng. Kim sư huynh quá khen, kiếm hoàn của ta mới chỉ ngưng tụ thành, thậm chí còn chưa định hình xong bước cuối, lúc trước mạo hiểm vận dụng đã làm phí hết bao công sức nuôi dưỡng bấy lâu. Đúng rồi, bọn yêu tu trong lời nói của cậu sư huynh chẳng lẽ là tu sĩ của Thiên Yêu Cốc? Liễu Minh nghe vậy liền cười mấy cái chuyển chủ đề. Chắc là không phải, bọn yêu tu này nhìn rất lạ mặt, công pháp cũng kỳ lạ, hoàn toàn khác với đệ tử Thiên Yêu Cốc. Lúc chúng ta chạy trốn chúng cũng không hề đuổi theo, chỉ sợ là yêu tộc ở đại lục khác. Cầu Long Tử lắc đầu. Liễu Minh nghe xong câu chuyện ánh mắt chớp lên cũng không nói thêm gì nữa. Xem ra hành trình đến phế tích thượng giới lần này còn muốn nguy hiểm hơn nhiều so với dự đoán của chúng ta. Nơi này cũng không thích hợp để trò chuyện, chúng ta vẫn nên quay về nơi đóng quân rồi nói tiếp. Kim Thiên Tứ nghe vậy càng trở nên trầm mặc. Cầu Long Tử cùng Long Nhan Phỉ tự nhiên không có ý kiến gì khác, thế nhưng Liễu Minh lại đột nhiên ôm quyền nói ra. Đã như vậy, Kim Sư Huynh cùng mọi người cứ đi trước một bước vậy. Hai vị đạo hữu của Âu Dương Thế Gia vẫn đang ẩn náu ở gần đây, tại hạ muốn tìm hai người đó rồi mới trở lại tụ họp cùng mọi người. Liễu sư đệ đang muốn nói đến tỷ muội nhà Âu Dương phải không? Vừa rồi ta cùng Long sư muội tình cờ phát hiện nơi ẩn thân các nàng, vì vậy đã mời cả hai trở về điểm tập kết trước rồi. Cầu Long Tử cười nói. Nếu thật như vậy thì quá tốt. Liễu Minh nghe vậy liền buông lỏng sắc mặt, gật đầu phụ họa. Hai canh giờ, đoàn người Thái Thanh Môn đã đi đến một sơn cốc được bao phủ trong sương mù. Cầu Long Tử thân ở giữa không trung, lúc này khẽ nhấc một tay, bắn ra một đạo quang mang, rơi xuống sơn cốc bên dưới. Lập tức biển sương vốn dĩ bất động cũng nhanh chóng lộ ra một lỗ hổng lớn chừng mấy trượng. Bốn người thấy thế liền lần lượt bay vào. Sau khi bọn họ tiến vào thì biển sương lại lần nữa khôi phục vẻ tĩnh lặng vốn có. Sau khi hạ xuống, Liễu Minh cẩn thận quan sát bốn phía. Không thể không thừa nhận vì cầu sư huynh kia đã chọn một nơi đóng quân tương đối tốt. Ba mặt là núi cao vây quanh, miệng hang lại nằm ở ven sông, quả thực là thích hợp để bọn họ dùng làm nơi ẩn náu tạm thời. Trong cốc dị thường u tĩnh, bốn phía còn có không ít quái thạch lởm chởm chồng chất. Có những phiến đá khổng lồ to lớn như một tòa lầu các của nhân loại, lại có những phiến đá nhỏ hơn nhưng cũng là cao ngang đầu người. Cầu Long Tử sau khi bước nhanh về phía một khối cự thạch cao chừng 3-4 trượng, liền giơ một tay lên, lập tức khối cự thạch liền dịch sang một bên để lộ ra một cửa động tối đen như mực. Sau khi bốn người bước vào, cự thạch mới chậm rãi khép lại, lần nữa đem sơn động vừa rồi hoàn toàn che giấu. Kim Sư Huynh, Cầu Sư Huynh, các ngươi đã trở lại. Bọn họ vừa bước vào trong động đã thấy một gã thanh niên tướng mạo thanh tú ôm quyền chạy ra chào đón, đúng là La Thiên Thành. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua trên người bốn người vừa tiến vào. Khi nhìn đến Liễu Minh, La Thiên Thành dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền khôi phục thần sắc như cũ. Liễu Minh thấy vậy chỉ cười nhạt một tiếng. Một lát sau, cả nhóm đã băng qua một thông đạo không dài để tiến vào một động quật nằm sâu bên trong. Không ngờ bên trong lại có hang động rộng rãi như thế, diện tích không dưới một mẫu. Chung quanh còn có một ít nguyệt quang thạch khảm nạm trên tường, không ngừng chiếu sáng khắp nơi, tạo ra cảm giác vô cùng thông thoáng. Những đệ tử khác của Thái Thanh Môn vốn đang chia nha khoanh chân nghỉ ngơi bên trong, thấy bọn họ tiến đến thì lập tức đồng loạt đứng dậy. Nhân số ở đây so với khi Liễu Minh rời đi rõ ràng đã thiếu đi mấy người. Hơn nữa tình huống của mọi người đều không được tốt, đại đa số đều mang theo những vết thương nặng nhẹ khác nhau ở trên thân thể. Thoạt nhìn ai ai cũng có vẻ uể oải, không chút phấn chấn. Thậm chí ở tại một góc kín đáo bên trong sơn động còn có thể nhìn thấy một gã đệ tử đang rơi vào mê man bất tỉnh. Tỷ muội nhà Âu Dương giờ phút này cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Liễu Minh đi tới trong mắt đều hiện vẻ vui mừng. Liễu Minh thấy thế liền gật đầu đáp lễ với hai cô gái. Cả hai vừa rồi đã trải qua một phen chém chém giết giết, sau đó lại bị buộc phải chạy thục mạng. Hiện giờ trải qua một phen nghỉ ngơi, sắc mặt so với trước đã tốt lên không ít. Nhưng vẫn còn có chút tái nhợt, nhất là Âu Dương Cầm, hai đầu lông mày còn ẩn ẩn mang theo một tầng hắc khí mỏng manh quanh quẩn, khí sắc theo đó thoạt nhìn có chút bất ổn. Ánh mắt Âu Dương Thiến nhìn về phía Liễu Minh có chút chờ mong, như là chất chứa ngàn lời muốn nói, nhưng nàng ta nhìn thấy mọi người xung quanh liền im lặng, nuốt ngược ý ngọc vào trong bụng. Những đệ tử Thái Thành Môn khác nhìn thấy hai vị lãnh đội chân đan cảnh là Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử đã trở về thì đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Những kẻ này bình thường đều là nhân vật xuất chúng ở trong số những đệ tử nội môn cùng thế hệ, lại thêm không ngừng thụ hưởng sự coi trọng của trưởng bối cùng với trưởng tòa thân cận, cho nên vô tình sinh ra một chút tự phụ. Bọn họ đều nghĩ vạn nhất không thể địch lại kẻ thù thì sử dụng bản lãnh của mình để chạy thoát cũng không phải việc gì khó khăn. Cho nên lúc trước mới không ngừng tranh đấu, trổ hết tài năng để giành lấy một danh ngạch tiến vào nơi đây. Vốn bọn họ đều bị cái gọi là đại cơ duyên 3 vạn năm mới xuất hiện một lần, làm cho mở mắt. Nào ngờ mới tiến vào phế tích thượng giới này một thời gian ngắn, liền gặp biến cố liên tiếp, khiến cho cả bọn kẻ chết người bị thương. So với vết thương trên thân thể thì tâm tình bên trong càng xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không ít kẻ đã hoàn toàn đánh mất sự tự tin vốn có của bản thân. Kim Thiên Tứ cùng Cầu Long Tử, hai vị dẫn độ chân đan cảnh trong mắt bọn hắn, đã trở thành tấm bùa hộ mạng lớn nhất. Lúc này, nhìn thấy hai người lành lặn trở về, lại thêm Liễu Minh, vốn tưởng kiều tử nhất sinh, cũng tình lình ngay, quay lại khiến cho tâm linh cả đám không khỏi vừa mừng vừa sợ. Kim Thiên Tứ sau khi quan sát tình huống của những đệ tử có mặt ở đây, liền nhã nhặn tươi cười, đồng thời lên tiếng trấn an mọi người một phen. Tiếp đó lại cùng Cầu Long Tử đi tới bên cạnh gã đệ tử bị hôn mê. Liễu Minh thấy vậy cũng nhanh chóng bước tới, sau đó những đệ tử còn lại cũng từ từ lại gần chỗ 3 người. Lúc này Cầu Long Tử mới đỡ tên đệ tử đang hôn mê kia ngồi dậy. Liễu Minh lúc trước còn không biết kẻ đó là ai, giờ phút này mới phát hiện ra vị đồng môn thân mang trọng thương kia không ai khác chính là Ôn Tăng. Chỉ thấy họ Ôn hai mắt nhắm nghiền, áo bào trên người loang lổ vết máu, hiển nhiên kẻ này thân mang trọng thương, sau khi về đây mới kịp thời ăn vào đan dược chữa thương. Kim Thiên Tứ sau khi xem xét một chút tình huống, liền lấy ra một miếng đan dược nhét vào trong miệng vị sư đệ họ Ôn kia. Trong lúc Cầu Long Tử cùng Kim Thiên Tứ thấp giọng trò chuyện, Liễu Minh đã dần dần minh bạch ngọn nguồn. Ôn Tăng đi theo Cầu Long Tử tầm bảo, gặp phải yêu tu thần bí, rồi bị nó đánh trọng thương. Sau khi ăn vào địa phẩm hóa ách đan mà tông môn ban cho mới bảo vệ được tính mạng, thế nhưng vẫn còn hôn mê đến tận bây giờ. Ánh mắt của Liễu Minh lấp lóe một hồi, hắn đã từng giao thủ với Ôn Tăng, nên biết rất rõ thực lực của tên này. Đối mặt với những yêu tu kia, sao lại thảm bại đến nông nỗi này? Điều này khiến đầu óc của hắn không khỏi hiện ra bóng dáng xinh đẹp của người thiếu nữ đã từng có một đêm vui vẻ với hắn. Lúc Liễu Minh còn ở trên Vân Xuyên đảo đã từng nghe qua cái tên Man Hoang Đại Lục. Ở đại lục này yêu tộc làm chủ, cường giả yêu tộc nơi đó mạnh hơn hẳn ở Trung Thiên Đại Lục. Ngược lại không phải chuyện quá kỳ quái. Chẳng lẽ Cầu Long Tử đã gặp phải yêu tu cũng giống như Giao Cơ, là yêu tu của Man Hoang Đại Lục? Liễu Minh cân nhắc một hồi, không tìm được đáp án, bèn đem cái nghi vấn này vứt qua một bên. Sau khi Kim Thiên Tứ kiểm tra thương thế của Ôn Tăng, cũng trải qua một lúc cứu chữa, bèn đứng dậy, ngẩng đầu nói. Ôn sư đệ đã không sao rồi, hôm nay mọi người đều bị thương, nên trước hết ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn, sau đó mới tính tiếp. Bọn người Cầu Long Tử Liễu Minh hiển nhiên là không có ý kiến khác. Tiếp theo, Kim Thiên Tứ lại đi đến lối vào sơn động bày ra mấy bộ pháp trận. Sau khi thấy mọi thứ đều ổn thỏa, thì lúc này mới tìm một nơi khoanh chân ngồi xuống, đồng thời lấy ra tấm bản đồ phế tích, bắt đầu tập trung nghiên cứu. Chúng đệ tử lại phân tán ra một lần nữa, ở các nơi trong sơn động tiếp tục khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Nhìn thấy tỷ muội Âu Dương cũng ngồi ở một vách núi nào đó không xa, Liễu Minh cất bước đi tới. Hai vị, không sao chứ? Ta thì không có gì, chỉ tổn thương chút nguyên khí mà thôi. Bất quá lúc trước Cẩm Nhi thi đấu với Long Hiên, kinh mạch trong cơ thể giống như bị một ít ma khí có lực ăn mòn xâm nhập, ta dùng mọi cách cũng không thể khu trừ nó một cách triệt để. Âu Dương Tiến nhìn Liễu Minh, trong đôi mắt đẹp hiện lên chút lo lắng. Thiến tỷ, muội không sao. Ma khí lúc nãy đã bị muội vận công bức ra hơn phân nửa, chỉ cần tốn thêm một chút thời gian nữa thôi, muội tin có thể hoàn toàn khu trừ nó. Âu Dương Cẩm trên mặt mang theo một tia đau khổ như có như không, gượng cười nói. Âu Dương Tiến nghe vậy, hàm răng cắn chặt, vành mắt hơi hơi đỏ. Có thể cho ta xem thương thế của Âu Dương cô nương một chút hay không? Liễu Minh nghe được hai chữ ma khí trong lòng hơi động liền nói. Vậy thì phiền Liễu Huynh. Âu Dương Thiến nghe Liễu Minh nói vậy, lập tức nói lời cảm kích. Liễu Minh khoát tay áo, vung tay, đem một luồng pháp lực đánh vào cơ thể Âu Dương Cẩm. Sau khi cấp tốc du tẩu một vòng trong kinh mạch, rất nhanh hắn đã nhận ra nơi tồn tại của đám ma khí mà hai cô gái kia nói tới. Đúng như lời của Âu Dương Thiến, đám ma khí kia đang chiếm cứ trong mấy kinh mạch của Âu Dương Cẩm. Đám ma khí này hơi có màu xanh, tuy không phải chân ma khí nhưng cũng có chút tương tự, với lại có lực ăn mòn, dường như đã hòa là một thể với mấy sợi kinh mạch kia. Khó trách Âu Dương Thiến cũng không cách nào triệt để khu trừ nó. Liễu huynh có biện pháp nào không? Âu Dương Thiến thấy Liễu Minh không nói lời nào, lần nữa mở miệng hỏi. Âu Dương Cẩm mặc dù không nói chuyện, nhưng giờ phút này cũng khẩn trương nhìn sang. Ta sẽ thử một lần vậy. Liễu Minh trầm ngâm, sau đó trở tay lấy ra một cái vòng màu đen lớn khoảng cỡ ngón cái, đúng là cấm ma hoàn mà khi đại chiến với hợp thể ma nhân đã đại phóng dị sắc. Công dụng của cái vòng này Liễu Minh vẫn không thể hoàn toàn hiểu hết, thế nhưng vật ấy đối với ma khí có tác dụng hấp dẫn và thôn phệ rất mạnh, điểm này hắn đã 5 lần 7 lượt nghiệm chứng qua. Cẩm cô nương, đắc tội. Liễu Minh cáo lỗi một tiếng, một tay giữ chặt cái vòng, một tay khác nắm lấy cánh tay ngọc hơi có phần lạnh buốt của Âu Dương Cẩm. Trên gương mặt tái nhợt của nàng ẩn hiện lên một chút ửng đỏ, nhưng cũng không mở miệng nói gì. Liễu Minh không chú ý vào mặt biến hóa của cô gái này, vì vào lúc này hắn đang chậm rãi truyền pháp lực bên trong cái vòng màu đen. Cái vòng đen phảng phất như một cái động không đáy, bất kể đưa vào bao nhiêu pháp lực cũng không biến hóa mảy may. Liễu Minh nhướng mày, ở dưới mi tâm bắn ra một đạo tinh quang, dung nhập vào bên trong cái vòng đen. Vòng tròn này từ từ sáng lên những đạo hoa văn quỷ dị, một tầng ánh sáng đen kịt hiện hiện ra. Liễu Minh lập tức nhận thấy, vòng đen tản ra một cỗ lực lượng thôn phệ như có như không. Trong lòng hơi động, liền đem cỗ lực lượng này dẫn đến tay trái. Trên mặt Âu Dương Cẩm bỗng nhiên lộ ra vẻ đau đớn, trên cánh tay bị Liễu Minh cầm đã hiện ra một đám hắc khí. Hắc khí vừa xuất hiện liền quay tít một vòng, rồi nhanh chóng bị cái vòng đen cắn nuốt. Âu Dương Thiến nhìn thấy một màn trước mắt, trên gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Ít lâu sau, là có mấy sợi ma khí trong cơ thể Âu Dương Cẩm bị hút ra, tất cả đều dung nhập vào bên trong cái vòng đen này. Khi một đám ma khí cuối cùng bị vòng đen hút ra, hắc khí quanh quẩn giữa trán không tản ra của Âu Dương Cẩm rốt cuộc đã tiêu tan sạch sẽ. Tuy sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đã khôi phục lại mấy phần khí khái. Tốt rồi, ma khí đã bị khu trừ hết. Âu Dương tiểu thư nghỉ ngơi một lúc, hẳn là có thể khôi phục. Liễu Minh buông tay, thản nhiên nói. Cảm ơn Liễu huynh. Âu Dương Cẩm hơi cúi đầu, khẽ nói tiếng cảm ơn. Cẩm cô nương không cần nói lời cảm tạ. Tài hạ đã đồng ý là dùng toàn lực bảo vệ an toàn cho hai tỷ muội cô trong phế tích này. Như vậy những chuyện này đều là việc ta phải làm. Liễu Minh cười một tiếng không nói thêm lời nào nữa, rồi tự giác đi tới một góc. Khuất khuất ngồi xuống. Cánh tay hắn khẽ lật, thưởng thức cái vòng đen trong tay, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Trải qua lần thử nghiệm này, dường như hắn đã nắm giữ được một ít tác dụng khác của bảo vật. Cái vòng thô này chính là món bảo vật được luyện chế ra để truyền khắc chế ma khí, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là có vẻ như hắn còn chưa thể thao túng nó một cách tự nhiên. Thế nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần tìm hiểu thêm một chút nữa thì nhất định hắn có thể hoàn toàn nắm giữ bảo vật này. Trong lòng Liễu Minh nghĩ như thế, tay khẽ đảo đem cái vòng đen thu vào rồi nuốt một viên kim nguyên đan. 3 ngày sau, bên trên một ngọn núi nhỏ, cao chừng 10 trượng, ở tại nơi trú ẩn tạm thời của đội ngũ Thái Thanh Môn, có thể nhìn thấy 2 bóng áo bào, một vàng một xanh, đang cùng đứng chắp tay, lặng lẽ ngắm nhìn đất trời mênh mông bát ngát ở xa xa. Hai nhân vật này không ai khác là Kim Thiên Tứ cùng Liễu Minh. Trải qua trận đại chiến với ma nhân lần trước, thân thủ Liễu sư đệ lại lần nữa khiến vị sư huynh này phải rửa mắt mà nhìn. Kim Thiên Tứ đột nhiên chậm rãi lên tiếng. Kim sư huynh quá khen, ta cũng chỉ may mắn mà thôi. Nếu không phải sư huynh trước đó đã đánh trọng thương tên ma nhân kia, ta làm sao có cơ hội đắc thủ. Chỉ là không biết sư huynh đã có tính toán gì cho những ngày tiếp theo chưa? Lê Minh lắc đầu mà trả lời. Liễu sư đệ không cần quá khiêm tốn, chắc người cũng đã nhận ra, thời gian chúng ta tiến vào mảnh phế tích này bất quá chỉ chừng 1 tháng, vậy mà các thế lực lớn đã bắt đầu chém giết lẫn nhau. Ma nhân đến từ đại lục Vạn Ma, người cũng từng thấy qua, bọn họ không chỉ có thực lực cường hãn, lại thêm một thân ma khí vô cùng khó chơi. Xa xa không phải là đẳng cấp mà những tên đệ tử Ma Huyền Tông có thể đạt tới. Lại thêm những yêu tu mà nhóm người Cầu Long Tử đụng độ. Nếu không phải như ta phỏng đoán thì có lẽ nhóm người này chính là tu sĩ đến từ đại lục Man Hoang, sở hữu thần thông tiên phú vô cùng cao minh. Lúc này, thực lực của chúng ta đã bị hao tổn ít nhiều, chỉ có thể tạm thời lẩn tránh ở đây 10 ngày nửa tháng. Đợi thương thế của mọi người khôi phục thật tốt thì mới có thể tính toán. Kim Thiên Tứ nghe vậy, thở dài một tiếng. Cũng chỉ có thể như thế. Cũng may, dựa theo kinh nghiệm từ những người đi trước, thời gian chúng ta ở trong phế tích này vẫn còn rất dài,

toàn lực thi triển ra mấy chiêu thần thông, mặc dù có thể đánh lui tên ma nhân kia, nhưng chính mình cũng sợ vì vậy mà tại chỗ sẽ tiến giai lên thương tượng. Như vậy thì không thể nào đi vào phế tích được nữa. Nếu không phải đến bước đường cùng, ta tuyệt đối sẽ không làm việc đó. Kim Thiên Tứ thản nhiên nói. Điều này cũng đúng, nhưng mà như vậy thì Kim Sư Huynh lại phải chịu bó tay bó chân, thực lực căn bản không thể phát huy đến 10 thành. Cầu Long Tử gật đầu, sau đó lại có chút buồn rầu nói. Ta mặc dù không thể nào toàn lực ra tay, nhưng không phải còn ngươi và Liễu Sư Đệ ư? Liễu Sư Đệ thì không nói, hắn đã luyện thành kiếm hoàn thì có thể ứng phó với bất cứ cường địch nào tu vi ở dưới thiên tượng. Về phần Sư Đệ ngươi, hắc hắc, ngươi thực sự cho là ta không biết việc ngươi biểu hiện ra ngoài là kiếm tu chi thuật, nhưng không phải bổn sự chính thức của ngươi. Ngươi mặc dù không cách nào tu thành kiếm hoàn, nhưng đã chuyển sang tu luyện bí thuật thái cổ kiếm đạo. Hôm nay chắc có lẽ đã có chút tiểu thành. Hai mắt Kim Thiên Tứ bỗng nhíu lại nói ra. Không nghĩ là Kim Sư Huynh cũng đã biết chuyện này. Đúng vậy, ta bị vây ở chân đan cảnh lâu như vậy. Nếu muốn tiến thêm một bước thì ngoài việc tu thành kiếm hoàn, chỉ có phương phức là thay đổi phương hướng. Chẳng qua, mặc dù ta đã rất vất vả để tìm được môn bí thuật kiếm đạo từ thời thái cổ này, nhưng nó cũng có không ít thiếu hụt. Cũng tương tự như thần thông của luyện thể sĩ, bình thường phải phong ấn thân thể của chính mình. Chỉ khi nào gặp phải đại địch thì mới phải tháo bỏ phong ấn để dùng ra bí thuật. Bởi vì mới có tiểu thành, cho nên dưới tình hình tháo bỏ phong ấn, ta cũng không thể duy trì quá lâu. Hơn nữa, khi dùng đến thuật này thì cũng không thể thiếu hậu hoạn. Cho nên nếu không phải thời điểm bất đắc dĩ thì ta cũng không dám dùng đến thuật này. Cầu Long Tử cả kinh, sau đó cười khổ nói. Kim Thiên Tứ nghe vậy thì khẽ giật mình, theo đó cũng có chút bó tay rồi.